Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2279, Chu Du trở về. Tôn Sách để Hồ Tống đi truyền lệnh, Chu Du đến kiến Nghiệp về sau, Vô Cần lập tức vào cung, về trước phủ nghỉ ngơi 3 ngày, cùng người nhà đoàn tụ, Hồ Tống lĩnh mệnh, xoay người đi. Từ Tiết không quá lý giải, lấy dũng khí hỏi, đại vương, xung quanh đốc ngàn dặm xa xôi chạy về kiến Nghiệp, tất có chuyện quan trọng, đại vương sao không lập tức triệu kiến? Đã là ở ngoài ngàn dặm, dù cho có chuyện quan trọng, cũng không quan tâm cái này 2-3 ngày. Tôn Sách chắp tay tiến lên, không nhanh không chậm nói ra, lại xung quanh đốc trưởng một phương quân sự. Muốn báo cáo tự nhiên là đại sự không thể gấp, một khi trong lúc cấp bách sinh sai, chậm chế cũng không phải 2-3 ngày, mà chính là 2-3 năm, thậm chí 20-30 năm, Từ Tiết có chút hiểu được, đáp một tiếng, không nói gì nữa, Tôn Thượng Hương lại có chút không hiểu, vương huynh, người giao phó xung quanh đốc nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì? Làm sao lại ảnh hưởng lớn như vậy? Nếu như không là ảnh hưởng lớn như vậy, ta làm sao lại đem xung quanh đốc dạng này đại tướng an bài tại Ích Châu? Tôn Sách chống đỡ lan can, nhìn phía xa Tử Kim Sơn cùng dưới chân quy mô mới thấy kiến Nghiệp thành. Khóe miệng gảy nhẹ, bỗng nhiên có loại ý nghĩ, Chu Du tại Ích Châu mấy năm, tuy nói chưa bại, nhưng cũng không xây kỳ công. Nhìn lấy hắn tướng lãnh từng cái lập công, hắn tâm lý sẽ có hay không có ý nghĩ. Nghe ra Cát Lượng báo cáo lời nói, Triệu Chu Du hồi đô mệnh lệnh đưa đến Vũ Lăng lúc. Chu Du đã trên đường trở về, nói cách khác, Chu Du cũng không phải là nhận được mệnh lệnh mới trở về, mà là chính hắn lựa chọn, lại hoặc là Tuân Du chủ ý, vừa nghĩ tới Tuân Du. Tôn Sách trong lòng thổi qua một đóa mây đen, Tuân Du, Trung Diêu, Tân Bì, Mạnh Kiến, mặc kệ hắn làm sao áp chế, Nhữ Dĩnh người thực lực vẫn là tại không ngừng mở rộng. Phát triển an toàn chi thế cơ hồ không thể ngăn cản, trừ phi hắn tận lực chèn ép, thế nhưng là bởi như vậy, thế tất kích thích Nhữ Toánh hệ phản kích. Tuy nhiên đã có chính vụ đường học sinh tốt nghiệp ra làm quan. Thăng bằng Nhữ Toánh hệ sức ảnh hưởng còn cần thời gian mấy năm. Gấp không được a, chuyện gì đều coi trọng cái hỏa hầu. Một khi gấp, hảo tâm cũng sẽ làm chuyện xấu. Làm phòng bị cần dùng gấp nhẫn. Tốt nhất có thể đem cái kia một thế hệ đều nấu chết. Thế nhưng là vừa nghĩ Trung Diêu sống lâu, Tôn Sách lại có chút nhụt chí. Muốn đem cái này người nấu chết, đoán chừng còn muốn 30 năm. Cái kia cân nhắc vì Tôn Dực lại phối mấy cái quân mưu. Tìm cái lý do đem Trung Diêu triệu hồi đến, để hắn lui khỏi vị trí hàng hai, phát huy nhiệt lượng thừa. Trước đó, trước tiên đem về hưu chế độ định ra tới, Tôn Sách nhất thời suy nghĩ muôn vàn, quên Tôn Thượng Hương, Từ Tiết ở bên, tự mình xuất thần. Tôn Thượng Hương nhìn ở trong mắt, có chút không hiểu lo lắng, hướng Từ Tiết nháy mắt, Từ Tiết sững sờ một chút, ngay sau đó lại cười rộ lên, Tôn Thượng Hương trừng mắt lên, vùng vùng nắm đấm, Từ Tiết vội vàng nhịn xuống, đem đầu khuynh hướng một bên, Chu Du thu đến mệnh lệnh, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại không nói gì, bình tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh. Dứt khoát thả chậm tốc độ. Sáng sớm hôm sau, đến thạch đầu thành dưới, đổi thuyền nhỏ, ngược dòng Tần Hoài mà lên, thẳng đến Tử Kim Sơn phía dưới phủ đệ. Ngụy Duyên lấy đội tàu tiên phong mới vừa tiến vào Tần Hoài. Hai bên bờ dậy sớm, người ta liền phát hiện Chu Du tướng kỳ. Ào ào hô bằng hữu dẫn bạn cùng đi vây xem, thời gian cũng không lâu. Hai bên bờ thì đứng đầy người, trên bờ sông, trên lầu các người người nhốn nháo, oanh thanh yến ngữ, cười nói yêu kiều, còn có người tới trễ, thẳng thắn leo đến trên cây, tay chân lanh lẹ, động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên là thường xuyên làm như vậy. Ngụy Duyên rất là kinh ngạc, không khỏi có chút khẩn trương, nhất thời gây nên một trận oanh cười. Gặp Ngụy Duyên thiếu niên anh tuấn uy vũ, không ít gan lớn nữ tử giơ lên khăn tay, đánh tới bắt chuyện, lớn tiếng hỏi thăm Ngụy Duyên tên, quê nhà. Ngụy Duyên mặt đỏ tới mang tai, co quắp bất an, đành phải giả câm vờ điếc. Thái Diễm đã nhận được tin tức, sớm mang theo nô bộc tại bến đò nghênh đón. Nhi tử Chu Tuần nắm tay nàng, đã có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương, thỉnh thoảng nhón chân lên, dướn cổ lên, nhìn lấy Tần Hoài hạ du. Ngụy Duyên thuyền đến cầu tàu, phi thân xuống thuyền, cung cung kính kính thi lễ. Ngụy Duyên gặp qua tiên sinh, là Văn Trường a. Thái Diễm cũng nhận ra cái này năm đó nghịch ngợm học sinh, mấy năm không thấy, Ngụy Duyên đã từ một cái thằng nhóc trưởng thành anh tuấn thiếu niên. Gặp Ngụy Duyên khuôn mặt phiếm hồng, Thái Diễm cười nói, kiến nghiệp là Ngô Sở trốn cũ, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nữ tử cũng không ngoại lệ. Văn Trường nhưng muốn lưu tâm chút, không thể lại như năm đó tại trong học đường một dạng gây chuyện. Mới máy tính đầu, không dám, không dám. Ngụy Duyên nhếch miệng cười một tiếng, báo cáo Chu Du đội tàu quy mô cùng tương quan tình huống. Thái Diễm gật đầu, phân phó các nô tỳ chuẩn bị. Đang nói, nơi xa tiếng cười càng vang, nương theo lấy từng trận thét lên. Chu Du thuyền đến, Thái Diễm ngóc đầu lên, ưỡn ngực, mặt mỉm cười, đứng bình tĩnh tại bên bờ, nhìn lấy Chu Du tòa thuyền chậm rãi cập bờ, nhìn lấy Chu Du trong tiếng hoan hô đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhảy lên lên bờ, đi vào trước mặt hắn, mới khẽ khom người, thiếp cung kính chờ đợi xung quanh đốc đại giá đã lâu. Chu Du cao giọng cười to, kéo lại Thái Diễm tay, dù có tài đức gì, lao động Thái tiên sinh đại giá. Đốt, Thái Diễm buồn cười, nhẹ nhàng xì một miệng, mắt như thu thủy, khó được hồi đô. Không đi trước bái kiến đại vương, bẩm báo công vụ, lại một đường rêu rao. Cũng không sợ đại vương trên thành trông thấy, trách cứ ngươi, đại vương hạng gì dạng người, há sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. Là hắn hạ chiếu, để cho ta về nhà trước hướng phu nhân đưa tin. Chu Du quay người, hướng hai bên bờ vây xem đám người vẫy chào ra hiệu. Nhỏ giọng nói ra, ta như thế rêu rao, còn không phải dính phu nhân ánh sáng. Coi như đại vương trách tội xuống, có phu người mặt mũi tại, ta cũng không việc gì. Gặp Chu Du phất tay ra hiệu, đám người lại một lần nữa nhấc lên cao trào, vô số đôi tay hướng Chu Du lay động thăm hỏi. Thái Diễm cùng Chu Du đặt song song, đứng một lát, dẫn Chu Du hướng cửa lớn đi đến. Kiến nghiệp mới xây, hình thức có không ít sáng chế mới, bên trong một chút cũng là hủy bỏ bên trong tường. Riêng là Tần Hoài hai bên bờ, tuyệt đại đa số người nhà đều mặt bờ sông mở cửa. Chu phủ cửa chính đồng thời không đặc biệt cao lớn, hoa lệ, vị trí lại là thật tốt. Tại một chỗ điểm cao phía trên, theo cửa lớn đến bờ sông có vài chục bước xa, loại mười mấy gốc cây đào, vây quanh một cái rộng rãi đất bằng, có thể chứa tầm 10 cỗ xe ngựa. Bên cạnh còn có một đầu nước ngõ hẻm, có thể nối thẳng trong nội viện tư ra hồ nước. Chu Du nắm Chu Tuần tay, đi chậm rãi. Chu Tuần nguyên bản có chút sợ hãi, thế nhưng là đi mấy bước liền bắt đầu vui vẻ, khanh khách địa cười, nhảy cẫng không thôi. Một hồi nhìn xem phụ thân, một hồi nhìn xem mẫu thân, phát ra tiếng cười thanh thúy. Tiến cửa lớn, Chu Du phụ mẫu tại trên đường chờ lấy. Chu Du tiến lên bái kiến, lẫn nhau nói lời tạm biệt tình. Theo Chu Du trở về, Chu Tuấn cũng tới trước bái kiến. Nhìn đến nhi tử, cháu trai, Chu Dị coi như bình tĩnh. Chu Du mẫu thân Lý phu nhân lại là hoan hỉ đến rơi thẳng nước mắt. Chào hoàn tất, mọi người lần lượt tán đi, lưu lại chỉ để lại Chu Du cha con. Chu Dị Ngô quận thái thú đảm nhiệm đầy, vừa mới chuyển thành đại nông. Hôm nay cũng không phải là đi nghỉ ngày, chỉ là bởi vì Chu Du về nhà, lúc này mới đặc biệt xin phép nghỉ, ở nhà chờ lấy. Công Cẩn, ngươi cũng biết đại vương vì sao để ngươi không cần vội vã tiến cung. Về nhà trước nghỉ ngơi 3 ngày, chính muốn thỉnh giáo phụ thân. Đại vương theo Ký Châu Khải Hoàn về sau, trở lại kiến nghiệp, một mực tại triệu kiến quần thần nghị sự, nghĩ đến nhiều nhất cũng là thuế ruộng đất, muối sắt cùng quân vụ. Mấy năm này liên tiếp đại chiến, quân phí chi tiêu 1 năm so hơn 1 năm. Người biết năm nay chi tiêu là bao nhiêu sao? Ta nghe Khổng Minh lời nói, có chừng 15 tỷ hai bên. Chu Dị lắc đầu, giơ lên 2 ngón tay, chí ít 20 tỷ. Chu Du nhíu mày, giật mình không nhỏ. Hắn vốn cho là 15 tỷ coi như nhiều, hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp. Quái không phải Gia Cát Lượng lúc đó cười đến có chút cổ quái, thu nhập đâu? Đại khái ngang hàng, có thể sẽ thiếu một số, nhưng lỗ hổng sẽ không quá lớn. Chỉ là bây giờ thu nhập tăng trưởng tình thế dần dần hoãn, chi tiêu tăng trưởng lại có thêm nhanh dấu hiệu, riêng là quân phí chi tiêu, mà quân phí chi tiêu bên trong lớn nhất lỗ hổng cũng là lương thực. Bởi vì lương thực khan hiếm, năm nay kiến nghiệp lương giá đã tăng mấy lần, tăng giá biên độ là mấy năm trước tổng cộng. Chu Du trầm mặc không nói, hắn trên đường đã cân nhắc qua những vấn đề này. Chỉ là không nghĩ tới hội nghiêm trọng như vậy. Có giải quyết con đường sao? Biện pháp tự nhiên là có, nhưng có một chút rất rõ ràng, chiến sự quy mô không thể lại mở rộng. Nếu không lương thực lỗ hổng càng lúc càng lớn, lương giá khống chế không nổi, xử lý mạt nghiệp công thương chi dân trước thụ ảnh hưởng, sự tình tất gây nên phố phường ba động. Công thương là tân chính hạch tâm, một khi công thương chi dân bất an, tân chính rất dễ dàng gây nên chỉ trích. Cho nên thủ tướng phủ đưa ra một cái đề nghị, tạm hoãn thế công, điều về một bộ phận Duyện Châu, Thanh Châu bách tính, hoa thời gian mấy năm kinh doanh Thanh Duyện cùng Ký Châu. Nếu như sanh sung, Ký Châu khôi phục sinh sản, lương thực lỗ hổng tự nhiên có thể bổ sung. Công Cẩn, đại vương triệu kiến ngươi lúc, khẳng định sẽ nâng lên vấn đề này. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn không thể tham công liều lĩnh, cực kỳ hiếu chiến, ảnh hưởng đại cục. Chu Du cười gật gật đầu. Thế nào, có người khuyên đại vương tiếp tục dùng binh? Chu Dị hừ một tiếng. Dạng này ngươi hội thiếu sao? Đại vương bình định Ký Châu, nửa có thiên hạ. Không ít người cảm thấy đại sự đã định, hận không thể lập tức tiến nhân quan bên trong, thay đổi triều đại đây. Công Cẩn, đừng nhìn Tần Hoài hai bên bờ hoan nghênh ngươi không ít người, mắng ngươi người càng nhiều. Xuất sư 3 năm, cày phí tiền thuế vô số, liền một cái Tang Kha quận cũng không hoàn toàn cầm xuống. Đề nghị đại vương đổi tướng người cũng không phải một cái hai cái. Gặp đại vương về sau, người tốt nhất chủ động chào từ giã, miễn cho để đại vương khó xử. Chu Du cười cười, ta nhớ kỹ, hai cha con còn nói một trận, chia ra tán đi, tuy nhiên xin phép nghỉ 1 ngày. Chu Dị vẫn là muốn chạy về công giải đi làm việc công. Chu Du ở trong viện đứng một lúc, nghĩ đến vừa từ phụ thân trong miệng đạt được tin tức. Đối với mình chuẩn bị tốt phương án tiến hành một lần nữa hạch toán, phát hiện muốn cải biến địa phương thực tại không ít. Hắn có chút minh bạch Tôn Sách ý tứ, để hắn nghỉ ngơi 3 ngày không chỉ là bởi vì rời nhà quá lâu, vẫn là để hắn có một cái tìm hiểu tình hình, một lần nữa chuẩn bị cơ hội. Nghĩ gì thế? Thái Diễm từ phía sau đi tới. Phu nhân, ta muốn vào cung một chuyến. Vội vã như vậy, tình thế so ta dự đoán muốn phức tạp. Sớm ngày nhìn thấy đại vương, sớm một chút nắm giữ tình huống. Thái Diễm trắng Chu Du liếc một chút, người a. cũng là không giữ được bình tĩnh. Chuyện lớn như vậy, kém cái này 2-3 ngày sao? Đại vương để ngươi về nhà trước nghỉ ngơi, cũng là để ngươi ổn định tâm thần. Đừng hốt hoảng, có đại vương tự mình tọa trấn. Thiên, thái diễm thân thủ hướng lên chỉ, sập không xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN